Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 489, Mộng Khỉ La. Gần đây hầu phủ phát sinh một món chuyện lạ, từ hầu quân tập trở về phủ sau đó, mỗi đến tối, cũng có thể nghe đại tiểu thư khuê bên trong lầu truyền tới tiếng cười. Bọn hạ nhân đều đang đồn. Tiểu thư đây là để cho ngàn năm hồ ly tinh mê đầu óc. Bằng không làm sao sẽ nửa đêm cười như vậy đây. Lúc mới bắt đầu sau khi phu nhân cả đêm phụng bồi nàng. Hai ngày trước cũng còn khá. Có thể sau đó, ngay cả phu nhân nửa đêm đều bắt đầu nở nụ cười. Hơn nữa các nàng tiếng cười rất kỳ quái. Lúc mới bắt đầu sau khi thanh âm rất nhỏ. Sau đó càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, do cười yếu ớt biến thành cười như điên. Nụ cười như thế phảng phất sẽ lây. Lại qua không mấy ngày, không chỉ là tiểu thư cùng phu nhân, ngay cả cùng các nàng tiếp xúc qua bọn hạ nhân đều bắt đầu cười như điên. Lần này bọn hạ nhân cũng luống cuống. Tin đồn mưa gió cũng trong phủ từ từ truyền ra. Tất cả mọi người nói. Đây là hầu quân tập mấy năm nay tạo sát nghiệt quá nhiều. Lúc này mới đưa tới ngàn năm hồ ly tinh trả thù. Bằng không tại sao sớm không náo, muộn không náo, hết lần này tới lần khác chờ đến hầu quân tập trở về phủ sau đó mới bắt đầu náo đây. Lúc mới bắt đầu sau khi hầu quân tập còn muốn giấu giếm một chút, có thể sau đó buổi tối cười như điên nhân càng ngày càng nhiều. Tin tức quả thực phong tỏa chưa đủ, thậm chí ngay cả bên đường trăm họ đều nghe nói tin tức này. Tin đồn mưa gió càng truyền càng lớn, hầu quân tập bây giờ không có biện pháp, mới đem tin tức này thông báo đến Lý Thừa Càn. Càng thêm vượt quá bình thường là, chuyện lớn như vậy tình, ở hầu phủ đại quản gia thông báo trước, thái tử lại không có nhận được một chút phong thanh. Đây mới là Lý Thừa Càn chi kiếp trước, tức nguyên nhân. Công gia, pháp sư tới, hầu phủ đại quản gia mang theo một tên tăng nhân đi vào. Tăng nhân phương mũi rộng thính, nhìn qua không giống như là từ bi Bồ Tát, ngược lại càng giống như là một nộ mục kim cương. Hầu quân tập thấy người này, nhẹ nhàng nói, đại sư, chuyện này liền làm phiền ngài, A-di-đà Phật. Hàng yêu trừ ma, vốn là ta Phật gia bổn phận, quốc công yên tâm đó là, tăng nhân là một Phật lễ sau. Nhẹ nhàng nói, hầu quân tập phất tay nói, đi mang pháp sư ăn chút cơm chay. Sau đó tiểu thư đi trong sân nhìn một chút, đúng công gia, quản gia đáp đáp một tiếng. Liền muốn mấu chốt đến vị này tăng nhân đi ăn một chút gì. Tăng nhân lại khoát tay nói. Trước khi tới tiểu tăng đã ăn rồi, hiện hữu yêu ma quấy phá, vì không để cho nó suy giảm tới càng nhiều vô tội. Xin trước mang tiểu tăng đi xem một chút đi, này. Quản gia có chút do dự nhìn hầu quân tập liếc, mát, hầu quân tập thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu pháp sư cũng nói như thế, còn đứng ngây ở đó làm gì? Mang pháp sư tiểu thư đi căn phòng, phải. Quản gia đáp đáp một tiếng, lúc này mới mang theo tăng nhân đi hậu viện. Hậu viện bây giờ đã thành cấm khu. Bọn hạ nhân ngoại trừ vạn bất đắc dĩ thời điểm là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Ngay cả tới đưa cơm thời điểm, cũng là buông xuống đĩa thức ăn bận rộn lo lắng chạy. Rất sợ sẽ bị hồ ly tinh hút dương khí. Phu nhân và tiểu thư ở cùng một chỗ, ngắn ngủi hơn tháng. Các nàng liền gầy hai mươi mấy cân, nhìn qua đều có chút cởi tướng rồi. Đại quản gia mang theo tăng người đi tới tiểu lâu trước. Thanh âm bao nhiêu cũng có chút bối rối nói. Nơi này chính là tiểu thư phòng. Pháp sư, liền làm phiền ngài. Tăng nhân gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía đại quản gia nói. Quả nhiên là yêu khí trùng thiên, có tiểu tăng ở chỗ này. Quản gia ngài không cần kinh hoàng, xin đi thông báo một tiếng quốc công. Sáng mai, yêu nghiệt định trừ, làm phiền pháp sư, quản gia nói hai tiếng sau, phảng phất như là chạy nạn như thế chạy ra nội viện. Một mực chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy quản gia thân ảnh hậu, tăng nhân mới thở phào nhẹ nhõm, một mực bưng cái giá cũng để xuống, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, trước nghiêm túc biểu tình cũng đổi thành một bộ có chút kinh hoàng biểu tình. Đưa tay chà sát chính mình bả vai, cuối cùng nói lầm bầm, thế nào lạnh như vậy? Lần này chớ là không phải thật nháo quỷ đi. Ai, muốn là không phải những chủ nợ kia thúc giục gấp, nói cái gì cũng không thể tiếp loại này quan gia mua bán. Két, ngay tại tăng nhân ở trong sân tự ai tự oán thời điểm, trước mắt cửa gỗ cót két một tiếng, cứ như vậy chính mình mở ra. Tăng nhân sợ hết hồn, sau đó cũng cảm giác một trận mồ hôi lạnh tại chính mình xương đuôi thẳng trùng thiên linh cái. Trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, muốn tìm một chỗ đem mình giấu. Có thể viện này tử không khoáng vô cùng, thậm chí ngay cả với cây trúc cũng không có, căn bản không có chỗ giấu a. Tăng nhân chỉ cảm thấy chung quanh phong cũng ô yết, khắp nơi đều tràn đầy một loại không khí quỷ quái. Đang lúc hắn không biết rõ làm sao làm thời điểm, bỗng nhiên ở bên trong cửa sáng lên hai cái điểm màu lục. Nhìn khoảng cách, hẳn là một đôi con mắt. Nhân con mắt có thể phát quang sao? Dĩ nhiên không thể. Tăng nhân, trừ ma vệ đạo, lâu như vậy, có thể còn cho tới bây giờ không có thật gặp quỷ dị như vậy sự tình. Ngay sau đó đã cảm thấy hai chân phảng phất quán duyên như thế, một không thể động đậy được, cứ như vậy lăng lăng nhìn bên trong nhà. Bên trong nhà hai điểm lục quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng đậm, cuối cùng dứt khoát biến thành hai cái chừng cái mâm đại tiểu lục cầu. Nhưng lại tại hắn một trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tăng nhân ngã xuống đất, nhìn bên trong nhà, cả người trên dưới đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bây giờ hắn trong đầu ý nghĩ duy nhất chính là chạy mau, loại này nhà đi vào nói không chừng sẽ mất mạng. Hắn vù vù thở mạnh, bên trong nhà lại truyền tới hai tiếng nữ tử tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tăng nhân vắt chân lên cổ mà chạy. Tiền gì không tiền, quan không quan, cùng mệnh so với cái gì cũng không trọng yếu. Nhưng hắn cũng chạy tới cửa rồi, trong đầu lại nhớ lại chủ nợ nắm đao ngăn ở cửa nhà hắn dáng vẻ. Hơi do dự sau, cắn răng một cái, tới đều tới, nói cái gì cũng phải vào xem một chút. Nhìn sau lưng kia đen thùi, mở ra mở cửa phòng. Tăng nhân cắn răng một cái, nhắm hai mắt lại liền hướng bên trong nhà vọt vào. Hộ huyện đường sắt cửa hàng công việc tiến hành là như dầu sôi lửa bỏng. Lấy tô bạch ban đầu xúc thổ địa phương làm trung tâm, nơi đó đã bắt đầu xây cất trạm xe lửa. Cứ việc bây giờ trăm họ vẫn không rõ trạm xe lửa là làm gì, nhưng là vô song hầu để cho xây cất, khẳng định như vậy liền có vô song hầu đạo lý. Tô bạch chính là ở Mô Mô Sơn dạy con của mình năng lực nói chuyện. Đến, kêu cha, a tương đương, khác, a. Đến, kêu cha, a tương đương, tô bạch hai tay dâng con mình. Một lần dạy con mình kêu cha, nhưng là vương gia tiểu hầu gia vừa mới 3 tháng, nơi đó sẽ cao như vậy bưng từ. Tô bạch nói một câu cha, hắn đáp ứng, cũng không biết là lão tử, ai là con trai. Chọc cho ở một bên Triệu Nguyệt Nhi ha ha ha không ngừng cười. 186 trang web TZUENCV 186 ZWXS. Tô Bạch không để ý tới nàng, như cũ tư tư bất quyện dạy con mình kêu cha. Hầu ra Trường An Thái Tử Phủ tới tin tức Tô Bạch một nhà tận hưởng thiên luân thời điểm, Vương Lãng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tô Bạch ngẩn ra, sau đó đem Vương Bình An đưa cho Triệu Nguyệt Nhi nói. Người trước dỗ một hồi, ta đi ra xem một chút. Ừ, Triệu Nguyệt Nhi đáp một tiếng. Đem Vương Bình An nhận được trong ngực. ha ha ha trêu chọc hắn khuôn mặt nhỏ bé. Tô Bạch đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Vương Lãng cung kính đứng ở cửa, trong tay còn nắm một phong không có mở ra mê tín. Tô Bạch tiện tay nhận lấy, một bên mở ra, vừa hướng lầu ba đi tới. Các loại thấy rõ toàn bộ sau, Tô Bạch biểu tình cũng có chút biến hóa. Phong thư này là Kỷ Đạt viết. Ở trong thư, Kỷ Đạt đem hắn gần đây phát hiện một ít chuyện cũng hồi báo cho Tô Bạch. Trong đó liền bao gồm Thái tử Phi bị yêu tinh mê sự kiện kia. Kỷ Đạt ở trong thư cũng nói là đối phương thông báo Thái tử sau đó, Thái tử phủ mới nhận được tin tức. Bây giờ đến xem, Bạch Ngọc lâu thấm vào, nếu so với trước kia như đã đoán trước còn khổng lồ. Bây giờ Thái tử ở Trường An, cùng người mù người điếc không có gì khác nhau. Kỷ Đạt thỉnh cầu Tô Bạch trước dọn dẹp một chút Trường An Bạch Ngọc lâu, nếu không hắn sợ Thái tử gặp nguy hiểm gì. Tô Bạch đi tới lầu ba thư phòng, trong tay mê tín nội lực dung một cái liền đã trở thành bột. Ở trên bàn cầm bút lên mặc, viết một phong trả lời đưa cho Vương Lãng nói, để cho ám vệ tự mình đưa đến Thái tử phủ. Dạ, Vương Lãng đáp đáp một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy mê tín này mới rời khỏi. Tô Bạch nhìn ngoài cửa sổ sinh cơ bừng bừng hộ huyện, thở dài một tiếng nói, làm sao lại không thể để cho ta ngừng một trận đây? Đây cũng là nhảy ra một cái đồ chơi gì theo ta đối nghịch. Ngoặc kép, không xong, pháp sư treo cổ tự vẫn. Pháp sư treo cổ tự vẫn. Sáng sớm ngày thứ hai, tới đưa cơm người làm mới vừa đi vào cửa, đã nhìn thấy hôm qua tới tên kia pháp sư chính rớt tại trên xà nhà. Con mắt cũng nổ đi ra, đầu lưỡi ói lão trường, trên người tăng y bị xé thành một cái cái một cái, dùng để bện thành hắn treo ngược sợi dây. Tiểu thư cùng phu nhân liền nằm sau lưng hắn cách đó không xa dưới đất, nhìn cách cũng hôn mê có một trận rồi. Người làm thấy này cảnh tượng thiếu chút nữa không có hù chết, vừa hướng ngoại chạy một bên hốt hoảng lớn tiếng hô cho. Vừa mới chạy tới cửa, hắn đã nhìn thấy hầu phủ đại quản gia, lần này nhân cũng hù dọa khóc, phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt quản gia hốt hoảng nói. Quản gia, pháp sư treo cổ tự vận, phu nhân tiểu thư liền sau lưng hắn té xuống đất, không biết là hôn mê, hay lại là, đại sắc mặt của quản gia biến đổi. Một bạt tai liền rút đi về. Sau đó giận dữ hét, người đang ở đây nói bậy bạ gì đó, người làm mặt cũng sưng, ủy khuất bụng mặt, mới vừa phải nói đã nhìn thấy quản gia kia phảng phất là muốn ăn thịt người biểu tình. Người làm bận rộn lo lắng im miệng, thút thít nói, đúng là tiểu nhân nhìn lầm rồi. Đại quản gia lạnh rên một tiếng, bước liền hướng bên trong căn phòng đi tới. Đi hai bước thấy hắn còn trên đất quỳ không khỏi giận dữ hét, còn đứng ngây ở đó làm gì? Tới, người làm quay đầu nhìn một chút quản gia, bận rộn lo lắng trên đất nằm úp sấp mà bắt đầu. Hai người đi tới nội viện sau, tăng nhân kia thi thể vẫn còn ở theo gió lay động. Đại quản gia đồng tử cũng là co rụt lại, sau đó mới tỉnh táo lại. Mấy bộ chạy chậm đi tới thi thể sau lưng, đem tiểu thư cùng phu nhân đỡ lên, dò xét hạ hơi thở, chắc chắn hai người chỉ là hôn mê sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấy kia danh nghĩa nhân ở cửa ngó giáo giác nhìn không dám vào đến. Quản gia không khỏi giận dữ hét, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi vào a, người làm lúc này mới vẻ mặt không tình nguyện đi vào. Quản gia cùng người làm hợp lực, lúc này mới đem hôn mê hai người nhấc lên lầu hai. Chờ đến cất xong hai người sau đó, quản gia chỉ còn treo ở trên xà nhà thi thể nói. Đi kêu hai người, đem hắn để xuống đưa đến đại lý tự đi. Ai, người làm đáp đáp một tiếng, né tránh thi thể, từ thi thể bên trái đi ra khỏi cửa, bước ra cửa thời điểm. lại thấy cổ được có chút lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể kia, rõ ràng bảo nổ mắt, duỗi lưỡi, lại phảng phất là vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Lúc đó người làm liền chân mềm nhũn, cũng ngất đi. Quản gia đối với hắn nhưng là không còn khách khí như thế. Đi lên chính là một cước, thấy không có đá sau khi tỉnh lại, lại bổ hai chân, thấy thế nào cũng đá không sau khi tỉnh lại, lúc này mới nhổ bãi nước miếng nói, phế vật. Quản gia quay đầu nhìn một cái thi thể, cũng cảm thấy có chút thầm được hoảng, bận rộn lo lắng rời đi sân, đi tìm nhân tới xử lý cổ thi thể này. Ngay tại quản gia rời đi sau đó không lâu, một tên nha hoàn đi vào, nhìn một chút trên đất vẫn còn đang hôn mê người làm, nhếch miệng lên một nụ cười, lững thững đi tới lầu 2, ở giường bên chậu bông bên trên, tháo xuống một đóa tiểu lục hoa, bóp hạ nhụy hoa sau, đưa nó đút tới người làm trong miệng, lúc này mới rời đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đại quản gia mang theo hơn 10 người làm chạy tới. Hầu quân tập cũng tự mình đi theo qua, vừa vào cửa đã nhìn thấy vậy còn ở chập chờn thi thể. Hầu quân tập nhướng mày nói, vội vàng cởi xuống, dạ, bọn hạ nhân đáp đáp một tiếng, liền chạy thi thể đi. Hầu quân tập chính là bất mãn nhìn về phía đại quản gia nói, ngươi là ở nơi nào tìm một phế vật như vậy trở lại? Quản gia biểu tình cũng có chút lúng túng nói, vị đại sư này ở Trường An bắt yêu giới là rất nổi danh. Lần này khả năng bên trong phủ yêu tinh thực lực quá mạnh. Nếu không pháp sư cũng không phải đem tánh mạng đều vứt bỏ. Hầu quân tập lạnh rên một tiếng, sau đó mới lên tiếng, lần sau tìm một tái đáng tin người đến. Đúng công gia, quản gia tự nhiên không dám phản bác, biết điều đáp đáp một tiếng sau, phải đi chỉ huy những hạ nhân kia rời chuyên chở thi thể rồi. Hầu quân tập chính là bước nhanh lên lầu, thấy mẹ con hai người đã hôn mê, không khỏi nhíu mày một cái. Hiện ở loại tình huống này, không thể nghi ngờ là việc xấu trong nhà. Ngày hôm qua hắn để cho quản gia đi thông báo thái tử, vốn là cảm thấy thái tử hẳn sẽ nghĩ ra cái biện pháp gì. Không nghĩ tới thái tử dị thường tuyệt tình nói, những thứ này là nhà hắn chuyện, ngày 1 tháng 10 hôn lễ, là bệ hạ định, có chuyện đi tìm bệ hạ. Loại chuyện này để cho hầu quân tập thế nào đi tìm hoàng thượng. Nói ra hoàng thượng có thể hay không cho là, này là mình không muốn gả con gái, mới biên tạo ra mượn cớ. Suy nghĩ đã lâu đi qua, hầu quân tập này mới nhớ đến một người. Lý Thuần Phong, công tử, ta không hiểu, chúng ta làm như vậy có ích lợi gì à? Say Nguyệt lâu lầu 3, trưởng quỹ cung kính hỏi, tại hắn đối diện hay lại là tên kia đồng mặt nhân? Nghe được trưởng quỹ câu hỏi, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thái tử là không phải muốn thành thân sao? Ta đây không đã nghĩ đến, đưa một phần lễ vật cho hắn sao? Trưởng quỹ vợ không nghĩ ra. Chỉ là dùng mộng khỉ la mê muội mấy người nữ nhân có thể có gì hữu dụng đâu. Đồng mặt nhân nhìn hắn vẫn không rõ, cười nói, mộng khinh la giá loại hoa, có thể chế tạo ảo tưởng, càng sợ hãi cái gì thì càng có thể nhìn thấy cái gì. Ngươi đoán một chút, bây giờ kia hầu Thanh Thanh mỗi ngày buổi tối đều có thể nhìn thấy cái gì? Trưởng quỹ vẫn là không có quá nghe hiểu. Mặt nạ bằng đồng xanh nhân tự mình giảng đạo, bên người nàng nha hoàn là chúng ta nhân, ta để cho nàng một mực ở ám chỉ thái tử là mộng yểm. Nàng tuổi tác nhỏ như vậy, tâm trí không chính chắn, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, sẽ không phân rõ thực tế cùng hoàn cảnh. Đồng mặt nhân thần tình quái dị nói, trong lúc nàng bắt đầu cười thời điểm, liền chứng minh nàng đã tại trong mộng giết chết mộng yểm. Mà sau đó những người đó sở dĩ cười, là bởi vì mình cho mình ám chỉ. Trưởng quỹ rốt cuộc nghe hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía đồng mặt nhân vẻ mặt khâm phục nói, ngài là dự định để cho hầu Thanh Thanh ở trên thực tế giết chết thái tử.